Đô thị tu chân y thánh, 160, chương 160, bẻ gãy nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tinh Khiết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lôi Long huấn luyện viên tức giận nói, ta muốn làm gì, ta bất quá là muốn cùng hắn đấu một chút mà thôi. Ha ha, cầm trong tay hắc sắc trường đao sắc mặt vàng như nến nam tử cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn hướng phía Trần Phi bước lại. Ngươi nghĩ theo ta đấu một chút? Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhạt cười cười, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Tuy rằng hắn thấy cái này cái gọi là Lưu Tinh Khiết thực lực nếu so với trước La Cương cường ra một mảng lớn, đúng là nhất lưu cổ vũ giả trình tự, nhưng vấn đề là hắn hôm nay tu vi đều đã đi đến luyện khí tam trọng đỉnh. Vì vậy loại trình độ này, hắn là thực sự không coi vào đâu. Đấu, xin lỗi, hình như là ta nói sai, đối với ngươi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử tại sao có thể là đấu ni? Là giáo huấn, trước ngươi chỉ dùng để chưa cái tay đả thương cháu của ta, ngươi đã không muốn, ta đây đã giúp ngươi chém đứt rơi. Lưu Thành trong ánh mắt để lộ ra một loại hung ác, giọng nói tràn ngập sát khí quát lạnh. Nga, chiếu ngươi ý tứ này, còn muốn đoạn ta một tay. Trần Phi nghe vậy trong mắt đen nhánh hiện lên một tia hàn mang, sau đó bỗng nhiên làm ra một cái tư thế cổ quái, khóe miệng cong lại, lạnh lùng nói. Đã như vậy, sinh tử vô luận, ngươi cư nhiên hiểu được loại này lễ tiết. Cái này đến phiên Lưu Tinh Khiết giật mình, không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên hiểu được loại này từ xưa cổ vũ giả. Chiến lễ, cái gọi là, chiến nghi, liền là một loại ở cổ vũ vòng tròn truyền lưu sinh tử khiêu chiến lễ. Một khi tiếp thu, là được không chết không ngớt, cái khác người không liên hệ cũng không cần lấy bất luận cái gì hình thức mượn cớ, nữa tìm người thắng phiền phức. Làm cổ vũ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nhị lưu cổ vũ tông môn. Tuyết bay phái đương đại trưởng môn nhân. Lưu Tinh Khiết đương nhiên cũng biết cái này lễ nghi, chỉ là, hắn lại thật không ngờ Trần Phi lại dám đối với hắn dùng tới. Hành, còn tuổi nhỏ, lại dĩ nhiên như vậy cuồng vọng tự đại, thật cho rằng tùy tiện đánh bại một cái phế vật là có thể ở ta Lưu Tinh Khiết trước mặt làm càn. Tốt lắm, dù vậy, ngày hôm nay chúng ta, sinh tử vô luận. Lưu Tinh Khiết trong nháy mắt đã bị Trần Phi loại này cuồng vọng tự đại thái độ chọc giận, ngay tức khắc không chút do dự thể hiện tương đồng tư thế, hừ lạnh nói. Xem chiêu, siêu, mà tựu sau đó một khắc hắn lại đang lúc mọi người đều còn không có phản ứng quá trước khi tới đột nhiên xuất thủ trường đao trong tay như hắc sắc ma quỷ quang mang vậy gào thét hướng về Trần Phi bên hông hung hăng hoành vỗ xuống, không có do dự chút nào cùng dừng lại, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, phảng phất có thể mang tất cả khởi phong quyền tàn vân xu thế cực kỳ cường hãn, khiến ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, sắc mặt chợt biến. Tốt, thật là khủng khiếp, La Cương không dám tin lắp bắp nói, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Phải biết rằng hắn là mới gia nhập phi báo phân bộ không lâu sau, vì vậy cũng không có cơ hội thấy được nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Nhưng bây giờ, xem hắn nhìn thấy Lưu Tinh Khiết cái này thần ma khó lường một đao sau, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, một hàn khí từ hắn cột sống xông ra. Quảng cáo, hắn biết rõ, một đao này hắn tuyệt đối ngăn cản không dưới đến. Không sai, là tuyệt đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả đã từng làm binh vương cường giả Lôi Long huấn luyện viên, lúc này cũng không nhịn được uy nghiêm hai tròng mắt hiện ra lo một cái vẻ lo lắng. Phải biết rằng, hắn năm đó đỉnh phong thời gian, có thể so đối phương càng mạnh, có thể ngăn trở một đao này, nhưng là bây giờ, một đao kia trong mắt hắn lại giống như ma quỷ nhận vậy tránh cũng không thể tránh. Quá nhanh, cũng quá sắc bén, Lưu Tinh Khiết nhanh dừng tay cho ta. Ta hiện tại lấy phi báo phó huấn luyện viên thân phận mệnh lệnh ngươi dừng tay. Nếu không ngươi chính là cải lệnh, nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được quát to. Bởi vì hắn chân thực không đành lòng thấy Trần Phi như vậy một cái. Tốt, mầm, lúc đó bỏ mạng ở đây, chết tại bọn hắn đang bay báo bên trong căn cứ. Xin lỗi, Lôi Long huấn luyện viên, không phải là ta Lưu Tinh Khiết cải lệnh. Mà là đây là chúng ta của vũ vòng tròn nội việc tư cùng phi báo không quan hệ. Thế mà Lưu Tinh Khiết nhưng cũng không nề tình, biểu tình trở nên càng thêm hung ác, vẻ mặt âm hiểm cười nói. Có, chiến lễ, loại này cơ phía trước hắn căn bản không sợ đối phương chuyện này làm văn. Bởi vì, này có thể là bọn hắn cổ vũ vòng tròn nội mấy trăm năm truyền thống ai dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất nghi vấn. Thật cho rằng tuổi còn trẻ có điểm thành tích nhỏ tự kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, cho là mình là nhân vật như thế nào. Đừng quá ngây thơ rồi, sống ở mình trong mộng cũng không tốt cũng được để ta Lưu Tinh Khiết ngày hôm nay hào hào cho ngươi học một khóa. Cho ngươi loại này thanh niên nhân biết cái gì là tôn ti. Chấm, Lưu Tinh Khiết khí thế hám người chặt bỏ đến tư thái ngẩng cao. Ha ha, Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười lạnh cười, khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái châm chọc ý tứ. Tuy nói hắn thấy cái này cái gì lưu tinh khiết đao pháp miễn cưỡng cũng coi là xuất thần nhập hóa, đặc biệt lúc này chém hướng mình một đao này các loại biến hóa tốc độ càng liên tầm thường nhất lưu cổ vũ giả cũng không dám muốn phớt lờ, phải toàn lực ứng phó. Nhưng vấn đề là loại trình độ này đối với hắn mà nói còn là quá yếu, thực sự thật không có có tính khiêu chiến, mọi cử động khi hắn trong khống chế. Thật giống như chơi trò chơi vậy, cho ta cút sang một bên. Sau một khắc hắn trực tiếp năm móng khúc trương hung hăng nắm chặt hữu quyền như đạn pháo vậy linh xảo tránh thoát đối phương một đao này, sau đó trọng trọng đánh vào đối phương vai, khiến người sau thần sắc mạnh biến đổi, cảm giác mình vai như là bị cự thạch đập trúng vậy. Đầu khớp xương đều tốt giống như bị oanh chặt đứt, phải biết rằng hắn lưu tinh khiết thân là một gã thứ thiệt nhất lưu của vũ giả trong cơ thể thế nhưng chính mình ám kình tồn tại có thể hình thành bảo hộ. Thậm chí ngay cả phổ thông súng ống bắn ra đạn đánh vào mặt trên, đều không nhất định có thể triệt để phá hư, bắn thủng xương của hắn. Nhưng bây giờ, ở trước mắt hắn quyền này bị hắn xem thường thanh niên nhân, lại cương nhiên làm xong rồi, và lại hay là đang chính diện giao phong dưới. Hắn há có thể không kinh hãi? Thập cái gì, lưu đội trưởng chính là đầu khớp xương chặt đứt, điều đó không có khả năng đi. Phải biết rằng lưu đội trưởng thế nhưng nhất lưu cổ vũ giả, sao? Làm sao sẽ, chắc là hơi lớn ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không thừa nhận người trẻ tuổi kia có thể dễ dàng như vậy đánh bại La Cương, tất nhiên chính mình nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ thực lực, vì vậy kỳ thực hắn cùng lưu đội trưởng chính là thực lực là ở vào đồng nhất trục hoành. Chưa một bên sơ sẩy đại ý tất nhiên sẽ chịu thiệt. Hiện tại nhất thời hỗn loạn lên, giật mình không gì sánh được. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức ý thức được Trần Phi thực lực có bao nhiêu khủng bố. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết có thể là bọn hắn phi báo phân bộ có chừng 7 vị đại đội trưởng một trong chân chân chính chính của vũ nhất Lưu Cường giả thành danh đã có hơn 10 trở. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại cương nhiên bị một vị trẻ tuổi đả thương, hơn nữa hình như liên đầu khớp xương đều bị cắt đứt làm cho khó có thể tin. Muốn chết mà Lưu Tinh Khiết ở nhìn thấy bản thân cương nhiên ở Trần Phi trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhất thời trong lòng hiện ra nồng nặc lửa giận. Hắn cảm giác mình hình như bị thật lớn nhục nhã, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt sảng rộng, trong tay hắc sắc trường đao hóa thành một đạo cuốn phản hình cung, phảng phất hắc sắc ma quỷ quang mang phát tiết vậy tạo thành lo một cái làm cho ánh đao. Khiến da đầu tê dại, cắt vân vội, cái này đúng là bọn họ Tuyết Bay phái đao pháp chí cao nghĩa sâu xa. Tuyết Bay một đao, cũng là hắn một chiêu mạnh nhất. Thương, nhưng ngay khi tiếp trên mặt hắn cái loại này nắm chắc phần thắng vẻ châm chọc bỗng nhiên cứng lại rồi. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo quyền mũi nhọn hiện lên, ngay sau đó phảng phất tựu có một đạo cự lực kéo tới, mạnh đấu đá thân thể hắn, làm hắn tay dĩ nhiên trực tiếp cầm không được hắc sắc trường đao. Đao bị Trần Phi một quyền này đánh bay ra ngoài, trực tiếp răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Điều đó không có khả năng, Lưu Tinh Khiết sắc mặt thần sắc đều cứng lại rồi, chỉ cảm thấy một hàn khí từ cột sống cọ cọ cọ đi lên mạo. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân lại có thể phá giải bọn họ Tuyết Bay phái chí cao nghĩa sâu xa. Tuyết Bay một đao, còn lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, hoàn toàn cậy mạnh, chỉ là đến lúc này hắn cũng vẫn không nguyện lúc đó chịu thua, ánh mắt lạnh lẽo thần sắc càng thêm âm trầm, hai tay hóa thành phiêu hốt trường ảnh hướng về Trần Phi ngực đánh, động tác rất nhanh, cũng rất uy thế làm cho khiến ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết ở trong mắt bọn hắn có thể chỉ là biết dùng đao, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có một bộ trưởng pháp lợi hại như vậy. Còn muốn phản kháng sao? Thế mà Trần Phi lại không cảm thấy đối phương trưởng pháp có lợi hại gì. Chỉ thấy kỳ nhãn thần một lệ thân thể một cung, mở rộng ra đại hợp hình ý quyền liền như mãnh hổ xuống núi vậy tuôn ra bộc phát ra. Hư vô gian như có hổ gầm sơn lâm giống giận giống, khiến Lưu Tinh Khiết trong nháy mắt có chút thất thần. Phải biết rằng, tuy rằng Trần Phi hình ý quyền nắm giữ không phải là tốt thậm chí có thể dùng có chút kém để hình dung. Nhưng không chịu nổi công pháp hắn tu luyện rất cao bưng a, trong cơ thể hắn linh khí đúng võ công chiêu thức có thật lớn thêm được. Thậm chí còn có thể sinh sôi nảy nở ra trọng trọng kỳ dị thủ đoạn. Quảng cáo, hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự thừa dịp đối phương như thế vừa mất thần, hắn một quyền một cước đập gãy cổ tay của đối phương, hung hăng xủy ở đối phương phần eo, đem đạp bay ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, ngay cả vị kia từng là binh vương cấp bậc cường giả Lôi Long huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng từ Trần Phi cùng Lưu Tinh Khiết bắt đầu động thủ, đến người sau thi triển ra bản môn cực mạnh nghĩa sâu xa lại trái lại vẫn bị không huyền niệm chút nào đánh bại. Một màn này miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Đây chính là trong chớp mắt a, một vị tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi thanh niên nhân tùy tiện xuất thủ, lại đưa bọn họ phi báo phân bộ 7 đại đại đội trưởng một trong Lưu Tinh Khiết đánh bại đạp bay. Đây là hạng thực lực khủng bố, dù cho lấy phi báo đám này không phải nhân loại bình thường ánh mắt cũng tất nhiên lòng biết rõ. Điều này đại biểu Trần Phi thực lực quả thực đủ để treo lên đánh Lưu Tinh Khiết, đủ để vải ra hắn mấy con phố. Mẹ, cái này rốt cuộc là có phải hay không bọn họ đang nằm mơ a? Phải biết rằng Lưu Thành thế nhưng chân chân chính chính nhất Lưu của Vũ giả, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi hôm nay dễ dàng đánh bại, đây cũng nói rõ cái gì? Tĩnh, hiện trường vẫn duy trì yên tĩnh như chết, không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói muốn ta một tay đi. Trần Phi một chân dẫm ở vứt xuống trên mặt đất Lưu Tinh Khiết trên cổ tay, khóe miệng vẽ bề ngoài thản nhiên nói. Không phải là ta, nghe ta giải thích. Lưu Tinh Khiết nghe vậy chỉ cảm thấy cả người đều ở đây mạo hàn khí, sắc mặt trắng bệch giải thích. Giải thích ta xem không cần giải thích, răng rác thế mà Trần Phi nhưng căn bản lười cho hắn cơ hội giải thích. Theo chỉ thấy kỳ con ngươi đen nhánh chợt tinh mang lóe lên, sau đó giơ chân lên hung hăng hướng phía đối phương cổ tay đạp đi. Răng rác một tiếng, đối phương cổ tay rất hiển nhiên trực tiếp cắt đứt. Tê, Lưu Tinh Khiết cũng hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác được cổ tay truyền đến toàn tâm thống khổ, chỉ là hắn cũng không dám nhiều hơn nữa miệng biện giải cái gì. Bởi vì Trần Phi thực lực thực sự quá khủng bố, thậm chí ngay cả hắn cái này nhất lưu cổ vũ giả cũng không từ cảm giác nội tâm hồi hộp có chút run rẩy lên. Cổ vũ giả vòng tròn, người mạnh là vua, mà cái này cũng chính là tôn, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.